chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 34, góc truyện audio.com. A ca, tao nói, ê mày, đến trường rồi, con Phương đột nhiên đổi chủ đề, hả, ừ, đi bộ, mà cũng nhanh thiệt, ờ, mày ơi, trường mình có vụ gì hot hay sao ý mà bọn nó cứ bâu ở đấy nhiều như kiến thế, tao cũng không biết, ra xem cái gì đi mày ơi, ừ, mau, thế rồi tôi với con Phương hai đứa chạy ra xem, trở lại với TM và Dương, hai tên này lao xe tới, cổng trường thì đỗ luôn ở đấy, cả hai đều bước ra xe rồi lườm nhau bằng ánh mắt chết sốc. Điều đó chính là nguyên nhân gây ra sự lộn xộn trước cổng trường. Tôi và con Phương, hai đứa khổ sở lắm mới chen được vào giữa đám đông để xem ai là nguyên nhân của vụ lộn xộn này. Khi vào đến nơi, tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau khi thấy nhân vật chính là tên Dương và tên Thái Minh. Oái oái, chết, phải chuồn luôn thôi không? Thì khổ, nghĩ cũng đủ sờn da gà với những hành động quái dị của hai bọn hắn sắp làm rồi. Email protected, tôi liền cố gắng len luôn ra ngoài. Dương và TM đã nhìn thấy tôi rồi. Dương thì lạnh lùng bước đi, đám đông phải tản ra cho hoàng tử đi, còn TM cũng không phải tay vừa, hắn từ từ rút điện thoại trong túi ra gọi cho thuộc hạ. Cuộc nói chuyện qua điện thoại, cậu chủ, lớp 10A1, lôi con nhỏ tên Hoài Hương tới đây. Nhỏ đó mà có chuyện gì thì đừng ai mong sống. Dạ, TM lạnh lùng dập máy. Tôi với con Phương trốn từ nãy bây hát mới dám ló đầu ra, cứ như vừa vượt ngục vậy. Tôi, bây giờ mới vắt chân lên cổ mà chạy lên lớp, vừa đi hết cậu thang tôi thấy trước, của lớp có một tốp người mặt mũi bặm trợn đứng ngoài, sau đó từ trong lớp bước ra. Một TSC, còn bặm trợn hơn, tôi chố mắt vì đây chính là tên, đàn em, của TM, Phương ơi, tôi thều thào, ơi, chết tao rồi mày ơi, nhìn kia, tôi chỉ cái tay hướng, đến tốp âng, kia, thì sao, con Phương ngây ngô, mày không thấy gì à? Có, thấy gì, mắt tôi sang lên, người, con Phương phán một câu làm tôi như muốn đổ người. Trời ơi, tao lại, mày, người của TM đấy, cứu tao đi, hi, tao nói có sai đâu, ảnh thích mày mà, hi hi hi, Trần Lan Phương, tôi hét to, tất cả ánh mắt của tốp người kia sáng hết cả lên khi đã tìm thấy con mồi. Hức hức, Phương, ơi, giúp tao đi mà, tao xin mày đấy, ok, tên cầm đầu chuẩn bị bước ra chỗ tôi. Thì Phương nhanh chân chạy ra chỗ hắn, nói cái gì đó, xong rồi một lúc sau bọn người đó mới được lệnh rút đi. Cuộc trò chuyện của Phương và tên cầm đầu, nè, các anh, có thể rút, tránh ra, mày, muốn chết à mà cản trở công việc của tao. Vậy thì xem, lại đi, xem ai làm cản trở công việc của ai. Tôi là Trần Lan Phương, chắc các anh cũng biết thân phận của tôi hiện giờ. Mày, Trần, Lan Phương, mày là Trần Lan Phương. Đúng, mày mới được, phong chức chị hai trong các thuộc hạ, sau tao sao? Đúng, Hải Sẹo ạ, Phương nhếch mép một cái. Phương xin, tên Hải Sẹo nói nhỏ. Phương mỉm, cười, dù sao cũng là anh em cả. Tôi được lệnh ở bên cái hương rồi. Bảo cậu, chủ cứ yên tâm, mọi người không phải lo. Rút, Phương ra lệnh, rõ, chị hai, đi thôi, anh, hai, bầy hát mới biết mặt chị. Hai của cái bang này như thế nào? Không đến nỗi nào phải không? Là anh hai mà, còn chưa bao hát nhìn thấy chị hai thì phải gọi thân phận rất không tầm thường rồi. Bí ẩn phết nhỉ, Hải Sẹo nhếch mép, Phương nhếch mép, tất nhiên, ta còn gặp nhau dài dài anh hai ạ, thế rồi lại một cái nhếch mép Hải. Sẹo dẫn đàn em đi, về, tôi cứ ngồi đó há hốc mồm mà chờ đợi. Cuối, góc truyện audio.com, cùng, bọn du côn kia cũng đã rút đi, lấy lại vẻ hí ha hí hửng, con Phương, chạy lại chỗ tôi, chấm, ê Hương, thế là ok rồi. Hi hi, ôi Phương, tao yêu, mày quá xá luôn, mày là vị cứu tinh của cuộc đời tao, mày là vị anh hùng, là cuộc sống, là tất cả cuộc đời tao, bla bla bla, tôi vừa nói, vừa ôm chầm lấy nhỏ, thôi, thôi, thôi, mày cho tao xin cái, tao sắp nghẹt thở, rồi đây này, à cà, ở a ca mà mày làm kiểu gì mà đuổi bọn kia đi dễ dàng vậy, bái phục quá, à thì, mấy tên đó mê vẻ đẹp, nghiêng nước nghiêng, hành, của tao ý mà. He he, con Phương chớp chớp mắt, có mà nghiêng thùng đổ gánh thì có. Ha ha ha, hai chúng tôi lại cười sặc sụa bước vào cửa lớp. Vừa vào lớp, hai chúng tôi đã là tâm điểm của sự bàn tán. Mặc kệ tôi với con Phương thản nhiên ngồi vào chỗ nói chuyện cười đùa vui vẻ như không có ai xung quanh. Tùng, tùng, hai tiếng trống vang lên, bỗng Dương từ từ tiến vào bàn. Huỳnh, giật thót cả tim, hú vía, cả lớp im lặng, hóa ra là tiếng dằn bàn của Dương. Hắn nhìn con Phương bằng ánh mắt hình viên đạn. Phương không có vẻ sợ hãi, nó vẫn thản nhiên bước về chỗ ngồi. Dương cũng lại lạnh lùng ngồi xuống. Chỗ ngồi, tại sao mi lại mất lịch sự như thế hả Câm? Đồ thần kinh, tôi lẩm bẩm quay đầu ra chỗ khác. Nói lại, hắn đã nghe thấy, thính kinh đấy, hích, thần kinh, hai anh em nhà mi đúng là thần kinh. Các, mi không có từ gì để nói ngoài từ Câm a ca. Tiết Kiêm lời nói đến thế là cùng. Nhắc lại, Dương gằn giọng, cả suốt ngày nói đi nói lại từ nhắc lại nữa. Tôi lại bắt, trước, tôi còn chưa bla bla hết thì tự nhiên có cảm giác như mình đáp. Được bay, Dương tóm lấy cổ áo tôi nhấc bổng tôi lên. Xác, email protected, chết mất, nhưng không vì thế mà tôi chịu khuất phục mà vẫn cố cãi ngang. Cả suốt ngày túm lấy cổ áo tôi nhấc lên. Nữa, tôi lại, kể tiếp, tôi cứ tưởng hắn lại lên cơn ném tôi cái huỳnh cơ. Nhưng hắn, không làm thế, với một tay nhấc tôi lên, một tay đút túi quần, hắn bước ra. Ngoài cửa, chợt con Phương chạy theo ra túm lấy cánh áo của tên Dương. Cậu có thể đi nhưng, để bạn ý ở lại, bỏ ra nếu muốn sống. Dương gằn giọng, cậu nghĩ, con Phương vẻ sợ sệt tối sầm, tôi thì từ nãy vẫn vùng vẫy, nhưng hắn khỏe quá, không làm gì được, càng quấy, tôi càng thấy khó thở hơn. Con Phương từ từ về chỗ, rút điện thoại ra bấm bấm. Cuộc nói chuyện của Phương qua điện thoại, cậu chủ, nói, tên Dương bắt cái hương đi rồi. Thằng khốn, đi em gằn giọng, đi theo nó cho tao. Tốt, tốt, con Phương mỉm, cười nhẹ rồi đi ra ngoài cửa. Tôi khi bị tên Dương xách cổ áo đi ra ngoài thì tôi chỉ biết quấy. Và la hét ồn ào cả một sân trường. Tôi càng quấy mạnh thì càng khó thở. Bây hát tôi không còn cảm giác gì ở chân nữa, đôi chân đã tê cứng. Khách chương.